Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 603, không thể động thủ là hơn bức bức. 2 hợp 1, ở phía sau tiếp thu trị liệu lúc, nội tâm lo lắng không dứt. Accelerator đám người đạt được Trần Kỳ xuất hiện tin tức sau đó, không chút do dự bỏ qua trị liệu xông về tọa độ không gian phụ cận. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần Trần Kỳ xuất hiện, liền ý nghĩa vấn đề nhất định sẽ được giải quyết. Nhận thức đã thâm nhập lòng người, dù cho Accelerator các loại, chờ, người đã đạt đến SSS cấp, cảnh giới tu luyện cũng rất cao, vẫn như cũ đối với cái này chủng nhận thức tin tưởng không nghi ngờ. Có Trần Kỳ ở, bọn họ cái gì cũng không cần muốn lo lắng. Khi bọn hắn trở lại tọa độ không gian phụ cận lúc, liền thấy đứng ở hai chủng tộc dị thú trước người, đem nửa giờ phía trước chủng tộc dị thú đối với bọn họ nói. Trả lại cho kém chút đem bọn họ đánh chết chủng tộc dị thú. Gào, Accelerator ở tâm lý giống lên một tiếng nói. Hắn không dám lên tiếng, bởi vì đây là chuyện liên quan đến nhân loại sống còn đại sự. Nhưng tâm tình kích động đã tràn đầy vô biểu tình. Không chỉ là Accelerator, Triệu Văn đám người biểu tình đều vô cùng kích động. Bởi vì đang ở Trần Kỳ xuất hiện phía trước, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đã làm xong thề sống chết cũng muốn lưu lại cái này mấy con dị thú chuẩn bị. Còn như Triệu Văn nói lên phản công dị thú thế giới kế hoạch. Nếu như ngay cả cái này mấy con dị thú cũng không đỡ nổi lời nói, dựa vào cái gì phản công dị thú thế giới? Làm sao? Trần Kỳ nở nụ cười, nhìn hai không phải tiếng không nói chủng tộc dị thú, dùng sóng linh hồn nói ra, đây là muốn để cho ta động thủ. Ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng, đã tại vừa rồi tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không cũng không khả năng miểu sát ba con SSS cấp dị thú. Phải biết rằng cái kia ba con SSS cấp dị thú thực lực đang bị Trần Kỳ tiêu diệt những cái này SSS cấp dị thú bên trong, cũng tuyệt đối mới có thể được tính là đỉnh cấp. Nếu không, làm sao có thể theo hai chủng tộc dị thú tới vì dị thú cách báo thù? Còn là nói, Trần Kỳ thanh âm trở nên lạnh. Đã không có ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực, Trần Kỳ sức chiến đấu vẫn như cũ mạnh hơn cái này hai chủng tộc dị thú. Nhưng một chọi hai lời nói, kỳ thực cũng không nhất định có thể giết chết cái này hai chủng tộc dị thú. Cho nên Trần Kỳ cần trên khí thế áp đảo đối phương. Các ngươi không tin ta có thực lực này. Thanh âm hạ xuống, Việt Vương kiếm ở Trần Kỳ trên đỉnh đầu xoay tròn. Lấy kiếm nhận trung tâm tuyến làm trung tâm trục, dường như mũi khoan giống nhau xoay tròn. Trần Kỳ phất tay, đang ở hai chủng tộc dị thú, còn có Triệu Văn đám người cho rằng Trần Kỳ muốn phát động thời điểm công kích. Bầu trời đột nhiên đen một giây sau đó, che khuất bầu trời hắc ám hạ xuống. Đó là mấy chục cái SSS cấp dị thú thi thể, cùng với mấy trăm cái S cấp dị thú, còn có vượt lên trước 1,000 con A cấp dị thú thi thể. Ở Lam Tinh bên trên cùng dị thú thế giới bên trong nhặt thi, săn giết thời gian mấy tháng Trần Kỳ, tất cả chiến quả, ngoại trừ đã bị Việt Vương kiếm, Kim Lũ Y, Hắc Cầu cắn nuốt thần khí bên ngoài, toàn bộ bị Trần Kỳ từ chữ vật không gian bên trong ném ra. Triệu Văn đám người kỳ thực không nhận ra những dị thú kia thi thể. So với việc dị thú đoạn nhiệt hạch hình người chủng tộc dị thú thi thể, cái khác SSS cấp dị thú thi thể cũng không có rõ ràng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Thậm chí có chút S cấp dị thú hoặc là A cấp dị thú thi thể hình thể, nếu so với SSS cấp dị thú lớn hơn một chút, nhưng vô luận có quen hay không những dị thú kia thi thể cấp bậc thực lực, Triệu Văn đám người cũng có thể xác định gần 2000 cổ thi thể đều là thuộc về dị thú. màu đen da thịt, đã trên thân thể ảm đạm văn lộ. Không một không phải chứng minh chúng nó chính là dị thú. Không cần suy nghĩ những thứ này dị thú cấp bậc thực lực. Triệu Văn các loại, chờ, người bên trong tâm trong khiếp sợ, đã để bọn họ không cách nào khống chế tâm tình của mình. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, vô luận nam nữ, hơn 10 tiếng ngoạt tao lần lượt vang lên. Lúc này bọn họ bên trong tâm bên trong, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện cùng một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ta trước đây đi học cho giỏi lời nói, hiện tại cũng sẽ không chỉ biết là nói ngoạt tao. So với việc Triệu Văn đám người khiếp sợ, hai chủng tộc dị thú khiếp sợ càng rõ ràng hơn. Hai người bọn họ rốt cục không cách nào bảo trì trang nghiêm mà đứng bộ dạng. Ở gần như đầy trời dị thú thi thể đập dưới lúc tới, chúng nó đồng thời lui về sau hết mấy bước, nhưng rất nhanh liền đứng vững. Bởi vì chúng nó trước người sau người, thân bên trái thân bên phải, đều là dị thú thi thể. Chúng nó rất dễ dàng liền nhận ra trong đó SSS cấp dị thú thi thể. So với việc S cấp cùng A cấp dị thú, SSS cấp dị thú kỳ thực có rất rõ ràng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Điểm này cũng chỉ có chúng nó như vậy, SSS cấp dị thú cùng với số ít S cấp dị thú mới có thể phân biệt ra được. Hai chủng tộc dị thú nội tâm là phi thường hoảng sợ. Bởi vì ở chúng nó xem ra, lúc này đây đi tới thế giới loài người, bao quát hai người bọn họ ở bên trong 7 con dị thú, cũng đủ để hủy diệt thế giới loài người tất cả trí tuệ sinh mệnh. Nếu như không phải dị thú cách tử vong, làm cho một con siêu SSS cấp dị thú bất mãn, cái kia bình thường dị thú thế giới xâm lấn một cái linh khí sống lại thời gian 5 năm văn minh, căn bản không khả năng xuất động 7 con SSS cấp dị thú. Dị thú thế giới bên trong, số lượng cao S cấp cùng A cấp, cùng với càng cấp bậc thấp dị thú, hoàn toàn là đủ đồng thời xâm lấn 10 tên nhân loại thế giới như vậy. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ trước mặt dị thú thi thể, liên hợp lại có thể ngược giết bọn nó 70 mấy lần. Huống chi là chúng nó mang tới mặt khác 5 con SSS cấp dị thú đều đã chết đâu. Mà có thể giết chết nhiều như vậy dị thú tên nhân loại này, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Là ngươi, một con chủng tộc dị thú rốt cục mở miệng, dùng có chút run rẩy sóng linh hồn hỏi, ở Lam Tinh thế giới, còn có ở thế giới của chúng ta, đều là ngươi làm. Chủng tộc dị thú tuyệt đối được cho dị thú văn minh thống trị giai cấp. Nếu như dị thú văn minh cũng có nhân loại một dạng xã hội cấu thành phương thức, cái kia chủng tộc dị thú thì tương đương với dị thú văn minh hoàng thất. SSS cấp chúng nó, đối với dị thú thế giới, cùng với dị thú thế giới chiếm cư thế giới khác phát sinh tất cả trọng đại công việc, đều biết vô cùng rõ ràng. Bao quát Lam Tinh ở trên những cái này Lam Tinh người, căn bản không có đầy đủ thực lực giết chết Lam Tinh bên trên tất cả SSS cấp dị thú, cùng với tiếp viện đến Lam Tinh ở trên SSS cấp dị thú thực lực. Loạn nhập giả là ai? Sau lại dị thú thế giới phát sinh SSS cấp dị thú không ngừng thời gian chết, thuận lý thành trương giống như Lam Tinh thế giới loạn nhập giả quải câu. Chỉ là bởi vì thời gian quan hệ, cái này hai chủng tộc dị thú cũng không biết. Trần Kỳ ở dị thú thế giới cuối cùng một cái liệp sát mục tiêu chính là chủng tộc dị thú đoạn nhiệt hạch. Nếu không, chúng nó có thể sẽ không lúc này đi tới thế giới loài người, mà là trước giải quyết dị thú thế giới loạn nhập giả, sau đó mới đến thế giới loài người báo thù. Dị thú đoạn nhiệt hạch rất rõ ràng so với dị thú cách càng có giá trị. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra là ta, Lam Tinh người là dưới sự trợ giúp của ta, đẩy ngã các ngươi thống trị. Dị thú trong thế giới gần nhất chết những cái này SSS cấp dị thú cũng đều ở chỗ này. Chúng nó bên trong, có hai người các ngươi biết sao? Một con khác trùng tộc dị thú mở miệng nói ra. Lam tinh người nhất định là muốn bị hủy diệt. Siêu SSS cấp tồn tại đã phủ xuống Lam tinh thế giới. Ngươi nên là ở ca hàng lâm phía trước từ Lam tinh thế giới rời đi à. Lên tiếng trước trùng tộc dị thú nói bổ sung. Vận khí của ngươi tốt. Ngươi cũng tùy thời có thể ly khai Lam tinh thế giới. Ly khai thế giới của chúng ta. Trở lại thế giới của các ngươi. Thế nhưng, các ngươi thế giới tọa độ là không có khả năng thay đổi. Ngươi cảm thấy, giết chết chúng ta là có thể tránh cho siêu SSS cấp tồn tại hàng lâm sao? Vấn đề này mới là Trần Kỳ chân chính lo lắng. Không có Tuyển Trạch trực tiếp động thủ vấn đề. Chủng tộc dị thú đột nhiên đi tới thế giới loài người. Rất rõ ràng là có nguyên nhân. Không có khả năng chỉ là bởi vì liên thông thế giới loài người tọa độ không gian. Trước giờ xuất hiện sẽ không có ba động. Vừa rồi hắn đã dùng sóng linh hồn. Đơn độc cùng Triệu Văn lấy được câu thông. Đã biết có một con tên là cách trùng tộc dị thú đi tới thế giới loài người. Sau đó bị Triệu Văn đám người giết chết sự tình. Cho nên hắn biết rõ. Cái này bảy con dị thú là báo thù. Dù sao. Dị thú đoạn nhiệt hạch nói với Trần Kỳ linh khí hồi phục chân tướng. Thân là khai sáng dị thú thế giới linh khí hồi phục trùng tộc dị thú. Tự nhiên đáng giá báo thù. Giết chết các ngươi. Siêu SSS cấp dị thú biết hàng lâm đến thế giới của chúng ta. Không giết chết các ngươi. Siêu SSS cấp dị thú cũng sẽ hàng lâm đến thế giới của chúng ta. Bởi vì chỉ bằng các ngươi. Hoặc là cái khác dị thú. Tới bao nhiêu đều là một cái chết. Trần Kỳ nội tâm cấp bách. Nhưng về khí thế lại không thể yếu. Nói ra. Đã như vậy. Ta vì sao không thể giết chết các ngươi? Theo ta được biết. SSS cấp trùng tộc dị thú số lượng. Cũng không nhiều lắm. Chết bốn cái lời nói. Ít nhất có thể tránh được hai cái siêu SSS cấp dị thú sinh ra à. Các ngươi có thể hiểu thành, đây là vì chúng ta văn minh bị các ngươi hủy diệt phía trước. Trước một bước trả thù, hai chủng tộc dị thú trầm mặc, dị thú văn minh không có thói quen với cùng bị xâm lấn văn minh nhiều bước. Đó cũng chỉ là bởi vì thực lực của bọn họ đủ cường đại. Hơn nữa tiền kỳ xâm lấn, đều là cấp thấp dị thú sung mãn làm con cờ thí. Hết khả năng tiêu hao một cái văn minh sinh lực, đồng thời thu hoạch thật nhiều tình báo. Cuối cùng, mới là siêu SSS cấp dị thú, mang theo mười mấy hoặc là càng nhiều hơn một chút SSS cấp dị thú. Hàng lâm bị xâm lấn văn minh, đẩy ngang nghiền ép kết thúc xâm lấn thành công chiếm lĩnh một thế giới. Nhưng bây giờ hai người bọn họ có nguy hiểm tánh mạng. Không chừng mấy giây sau đó, vẫn là mấy phút sau đó, đối diện nhân loại kia liền muốn bạo phát giết chết hai người bọn họ. Chúng nó đương nhiên Tuyển Trạch nhiều bước một hồi, giống như là một cái bị dị thú văn minh hủy diệt văn minh. Đối với linh khí hồi phục năng lực hiểu siêu cường, ra đời nhiều siêu SSS cấp tồn tại. Khi đó, dị thú văn minh nhưng thật ra là cùng đối phương có quá đàm phán. Nhưng mà không có đàm luận thành công. Cuối cùng nhiều siêu SSS cấp tồn tại đồng thời xuất thủ. Trực tiếp hủy diệt cái thế giới kia chỗ ở tinh cầu. Mà trước người tên nhân loại này, tuyệt đối có thực lực tấn chức siêu SSS cấp. Cho nên, một con trùng tộc dị thú mở miệng nói. Nếu như ta nói... Ta có thể cam đoan các ngươi thế giới thời gian 5 năm. Chúng ta dị thú văn minh sẽ không xâm lấn các ngươi thì sao? Bình thường mà nói, gặp phải có tiềm lực địch nhân, nhất định là muốn nói tiền nhân nói hủy diệt. Nhưng nếu như tạm thời không có năng lực nói tiền nhân nói hủy diệt. Hòa đàm, tất nhiên là chọn đầu. Ngược lại dị thú văn minh siêu SSS cấp dị thú siêu nhiều. Trần Kỳ nhịn không được phá lên cười. Tiếng cười kia cũng không phải là đang giải phóng sóng linh hồn. nhưng đối diện hai chủng tộc dị thú vẫn là nhìn ra tới. Trần Kỳ là ở cười, ta có lý do gì tin tưởng các ngươi hai cái? Trần Kỳ cười đột nhiên, tiếng cười dừng lại cũng cực kỳ đột nhiên, giống như một cái tố chất thần kinh giống nhau nói ra. Các ngươi lại dựa vào cái gì đại biểu thế giới của các ngươi? Chỉ bằng, Trần Kỳ dừng lại một chút, mới lạnh lùng nói ra, dị thú thế giới linh khí sống lại, là các ngươi chủng tộc dị thú mở ra sao? Cùng hai chủng tộc dị thú giống nhau, Trần Kỳ cũng không có thực lực tuyệt đối để giải quyết vấn đề trước mắt. Cho nên hắn cũng muốn nói chuyện, nhưng lúc đàm phán, ai yêu ai kém liền muốn xem ai khí thế càng mạnh, thực lực càng hùng hậu. Điểm này cũng là Trần Kỳ một cái con bài chưa lật. Quả nhiên, hai chủng tộc dị thú lần nữa khiếp sợ. So với việc gần 2,000 con đẳng cấp cao dị thú thi thể, những lời này cho hai người bọn họ mang tới khiếp sợ càng nhiều. Một con chủng tộc dị thú kinh hô, là Đoạn Nhiệt Hạch nói cho ngươi biết. Vẫn là cách, không phải, không thể nào là cách. Cách cũng không biết chuyện này. Dị thú cách không biết. Trần Kỳ nhíu mày, nhìn một chút cái này hai chủng tộc dị thú trên người ngân sắc bọc thép. Lại nghĩ tới vừa rồi Triệu Văn nói con kia tên là cách chủng tộc dị thú. Có thần khí là một cái khiên. Trong lòng hiểu rõ một vài vấn đề. Một con khác chủng tộc dị thú cũng hỏi tới. Nó còn nói cho ngươi biết cái gì? Trần Kỳ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn một chút cái này hai chủng tộc dị thú. Nói ra, các ngươi, hiện tại là tù binh của ta. Chú ý các ngươi một chút thân phận. Nếu không, ta không ngại đem hai người các ngươi biến thành thi thể. Đoạn Nhiệt Hạch giáp trụ, đối với ta tăng lên hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta kỳ thực rất muốn đạt được hai người các ngươi giáp trụ. Hai chủng tộc dị thú đồng thời lui về sau một bước. Bởi vậy có thể thấy được Trần Kỳ những lời này có cỡ nào lực sát thương lớn. Trần Kỳ không rõ ràng, nhưng hai người bọn họ lại vô cùng rõ ràng. Chỉ có ngưng tụ ra chủng tộc trang giáp chủng tộc dị thú mới có hy vọng tấn thăng đến siêu SSS cấp. Dị thú cách kỳ thực cũng có hy vọng ngưng tụ ra chủng tộc bọc thép, nhưng còn kém một bước. Đang ở thế giới loài người bị giết chết, đây cũng là siêu SSS cấp chủng tộc dị thú phẫn nộ nguyên nhân. Mặc dù là tấn chức siêu SSS cấp phổ biến tương đối dễ dàng, chủng tộc dị thú bên trong có thể có loại này thiên phú cũng bất quá 30% mà thôi. Suy nghĩ đến chủng tộc dị thú đối lập nhau thưa thớt số lượng, vô luận là dị thú cách vẫn là cái này hai chủng tộc dị thú, đều ảnh hưởng nghiêm trọng lấy chủng tộc dị thú. Ở dị thú thế giới thống trị lực, chủng tộc dị thú đồng cấp bậc vô địch là không tệ. Có thể dị thú thế giới dị thú chủng tộc quá nhiều, vạn chủng đều không quá đáng. Mà cái khác dị thú muốn tấn chức siêu SSS cấp, ngoại trừ cần thiết thiên phú bên ngoài, còn có một cái tiệp kính, chính là dung hợp chủng tộc dị thú chủng tộc bọc thép. Điểm này ở dị thú thế giới là tuyệt đối cơ mật. Nếu như bị chủng tộc khác dị thú đã biết tin tức này, cái kia mặc dù chủng tộc dị thú được xưng đồng cấp bậc vô địch, ở dị thú thế giới SSS cấp số lượng tối đa, siêu SSS cấp số lượng tối đa, cũng không chịu nổi dị thú vạn tộc dình. Đối diện tên nhân loại này, đến cùng biết tin tức này, hắn có năng lực đi dị thú thế giới, hắn đối với dị thú thế giới cũng có rất đại trình độ hiểu rõ. Nếu không, không có khả năng săn giết được nhiều như vậy dị thú. Nói cách khác, nếu như hắn đã biết tin tức này, liền có đủ thực lực ở dị thú thế giới công khai tin tức này, chiếm lĩnh thế giới loài người. Không phải, nếu như tin tức này bị phơi bày ra lời nói, cái kia toàn bộ dị thú thế giới liền sẽ lập tức rơi vào chiến loạn bên trong. Không chỉ là SSS cấp dị thú giữa chiến loạn, bởi vì từng cái SSS cấp dị thú đều không phải là độc thân một thú. Hiện tại phải làm gì? Một con SSS cấp chủng tộc dị thú suy nghĩ chuyển cực nhanh. Mở miệng nói ra, phụ thân ta là siêu SSS cấp tồn tại. Ta có thể ở lại thế giới của các ngươi, tiếp thu các ngươi trông giữ. Siêu SSS cấp dị thú hậu đại, bao quát Trần Kỳ ở bên trong mọi người, đều dùng khác thường nhãn quang nhìn về phía cái này chỉ nói chủng tộc dị thú. Tất cả mọi người bọn họ đều không nghĩ ra, vì sao con này dị thú nguyện ý làm thú chất. Còn là nói, nó muốn phải tạm thời cam đoan chính mình sinh mệnh. Sau đó đến khi siêu SSS cấp dị thú hàng lâm thế giới loài người lại giải cứu nó. Trần Kỳ cũng cho rằng chỉ có cái giải thích này hợp lý nhất. Nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Ngươi nói ba ba ngươi là siêu SSS cấp. Ta liền tin tưởng ngươi ba ba là siêu SSS cấp. Coi như thật là, thì tính sao? Dị thú thế giới cũng không chỉ có một siêu SSS cấp. Coi như trưởng giả cấp dị thú sẽ không tham chiến. Chẳng lẽ còn không thể phát biểu ý kiến rồi hả? Hai chủng tộc dị thú liếc nhau một cái. Chúng nó có chút khó hiểu Trần Kỳ đối với dị thú thế giới hiểu rõ. Trưởng giả cấp dị thú cũng không tham chiến tin tức. Trần Kỳ lại là làm sao mà biết được. Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ mấy vấn đề này thời điểm. Giao cho Lam Tinh người là một cái lựa chọn tốt. Mà đối với Lam Tinh người, sau khi trở về triệt để diệt hắn nhóm là được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, chúng nó bên trong có ít nhất một cái có thể trở về. Siêu SSS cấp dị thú nhi tử dị thú nói ra. Tên ta là Mới Bi Thương. Ngươi có thể hiện tại đi dị thú thế giới hỏi thăm một chút. Trần Kỳ lại lắc đầu. Nói ra, ta không cần đi. Tiên Phong, ngươi đi. Từ lúc 7 con dị thú giáng lâm thời điểm, liền trực tiếp ẩn giấu dị thú Tiên Phong. Nghe được Trần Kỳ lời nói, sau đó thân thể run một cái. Mới từ không gian hư vô bên trong về tới thế giới hiện thật. Vừa xuất hiện, nó cũng cảm giác được đến từ hai chủng tộc dị thú. Đối với nó quá mức thậm chí đã sản sinh rất nhỏ tổn thương ánh mắt. Tốt, ta đi. Đã không cách nào quay đầu Tiên Phong. Lúc này hiển lộ thân hình. Càng là quay đầu tức là vực sâu. Trần Kỳ cũng tin tưởng. Tiên Phong tuyệt đối sẽ không đi dị thú thế giới đánh báo nhỏ cáo. Bởi vì coi như Tiên Phong đem thế giới loài người tất cả tin tức đều hồi báo cho SSS cấp dị thú. Thậm chí là siêu SSS cấp dị thú. Chờ đợi nó cũng chỉ có tử vong. Tiên Phong thân ảnh lần nữa biến mất. Trần Kỳ nhìn về phía hai chủng tộc dị thú. Nói ra, hiện tại, đem các ngươi giáp trụ cho ta. Hai chủng tộc dị thú do dự một chút. Trong đó một chỉ nói ra. Nếu như ngươi đồng ý điều kiện của chúng ta, ta có thể đem ta giáp trụ cho ngươi. Nhưng nó không được. Điều kiện chính là không giết cái này hai chủng tộc dị thú. Đổi lấy thế giới loài người thời gian 5 năm bên trong. Không bị dị thú thế giới xâm lấn. Đương nhiên, Trần Kỳ có thể xé bỏ cái hiệp nghị này. Dị thú cũng tương tự có thể xé bỏ cái hiệp nghị này. Hiệp nghị chấp hành cho tới bây giờ đều là xây dựng ở song phương thực lực đồng đẳng điều kiện tiên quyết dưới. Hiện tại Trần Kỳ thế lớn, hai dị thú chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp, nhưng nếu như thả một con chủng tộc dị thú trở về, cái kia tự nhiên là chủng tộc dị thú thế lớn. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta trên nguyên tắc đồng ý, chỉ cần các ngươi không có lừa dối ta. Hai chủng tộc dị thú lại liếc nhau một cái. Trong đó một con chủng tộc dị thú trên người ngân sắc bọc thép mà bắt đầu biến mất. Rất nhanh thì co rút lại thành ngực vị trí một đoàn ngân quang. Sau đó ly thể phiêu hướng về phía Trần Kỳ. Cái này cũng có thể nhìn ra. Dị thú thế giới đồng dạng tồn tại nào đó nhị đại. Con kia phụ thân là siêu SSS cấp tồn tại dị thú Mới Bi Thương. Liền không cần giao ra bản thân bọc thép, trang giáp ly thể, cơ hồ tương đương với đoạn tuyệt chủng tộc dị thú tấn chức siêu SSS cấp con đường. Trần Kỳ nhận lấy ngân sắc quang đoàn, trực tiếp đem thu vào chính mình trong đan điền. Trên đỉnh đầu chuyển có chút choáng váng Việt Vương kiếm, cũng biến mất theo, nó muốn đi trấn áp đoàn kia chủ nhân còn chưa chết ngân quang. Trần Kỳ nhìn về phía trên bầu trời trôi nổi cự côn, phóng ra một cỗ sóng linh hồn chiếm được cự côn đáp lại sau đó. Vừa nhìn về phía hai chủng tộc dị thú, nói ra, các ngươi, hiện tại đi trong bụng của nó, ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả tạm thời bụi bặm lắng xuống, hai chủng tộc dị thú ở cự côn trong bụng tạm thời bị nhốt. Cự côn mặc dù không thích hợp cùng dị thú chiến đấu, nhưng có thể thôn phệ vạn vật tiến hóa cự côn, dạ dày cái này khí quan cường đại, tuyệt đối vượt qua bây giờ Trần Kỳ, thậm chí là dị thú, nhốt cái này hai dị thú vẫn là không có vấn đề. Không phải có thể bảo đảm cái này hai dị thú chạy không thoát, nhưng ít ra ở chúng nó chạy phía trước, có thể kịp thời thông báo Trần Kỳ cũng vây khốn chúng nó một đoạn thời gian. Nhìn thoáng qua kích động, nhưng lại có rất nhiều lo lắng háo hức Triệu Văn đám người. Trần Kỳ phất tay thu hồi gần 2,000 con dị thú thi thể. Nói ra, chúng ta về trước đi. Nói xong, Trần Kỳ chính mình liền bay về phía đệ nhất tân thành tài quyết cục tổng bộ. Những người khác cũng đều tự thi triển thủ đoạn theo. Chờ một chút ta à. Huy, alo, nhìn hồi lâu vở kịch Độc Cô Trại có chút mộng bức. Tại sao lại đem mình quên? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?